Chiêu hồn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn lồng diễm quang đâm vào mắt người vành mắt cảm thấy chát. U tay đưa tới chóng mặt khiến Nghê Tố dưới chân lảo đảo. Đứng không vững, nàng hai đầu gối mềm nhũn, lại bị người nắm lấy cổ tay. Cực hạn lạnh ý theo hắn ngón tay thiếp phủ xương cổ tay của nàng. Kia là so băng tuyết càng lạnh thấu xương âm hàn. Nghê Tố không khỏi toàn thân run lên. Nàng miễn cưỡng ổn định thân hình ngẩng đầu. Đa tạ, nàng bị đông cứng được tiếng nói căng lên. Ánh mắt chạm đến mặt của hắn. Như thế một đôi mắt sáng long lanh như lộ. Gọt rũa mặt trời mùa xuân. Chỉ là quá lạnh, cùng hắn mới thu hồi ngón tay đồng dạng lạnh. Chính như giữa mùa hạ tuyết rơi. Có một loại quỷ bí suy tàn vẻ đẹp. Đèn lồng chiếu lên tòa kia sơn kim liên hoa tháp lấp lóe ánh sáng nhạt. Hắn ánh mắt tùy theo rơi đi. Gió núi vòng quanh chuông đồng loạn hưởng. Hắn nhìn xem tòa kia hoa sen tháp. Giống như là chạm đến cái gì xa xưa ký ức. Hắn thanh lãnh trong mắt vẫn không có mảy may sáng sủa thần quang. Chỉ là nghiêng mặt qua đến. Hỏi nàng, nơi đây, thế nhưng là đại trung tự. Nghê Tố trong lòng quái dị cực kỳ. Nàng đang muốn mở miệng, lại bỗng dưng con ngươi co rụt lại, như sao như huỳnh lân quang sau lưng hắn lơ lửng, bọn chúng một viên tiếp nối một viên ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần huyễn hóa ra một đạo mông lung cái bóng. Huynh trưởng, Nghê Tố nghẹn ngào, lân chiếu sáng lấy nam nhân tái nhợt hoàn mỹ bên mặt. Hắn lặng im thoáng nhìn sau lưng, huyễn ảnh thoáng qua vỡ vụn, óng ánh quang sắc cũng ép vào gió tuyết. Mảng lớn lông ngỗng tiết nhẹ nhàng rơi đến, lại tại muốn rơi vào trên người hắn khoảnh khắc, bị gió núi thổi ra. Hắn từ đầu đến cuối phiến tuyết không dính, Nghê Tố ánh mắt cũng thuận dưới bông tuyết rơi. Đèn đuốc rung động a rung động, nàng phát giác trên người hắn áo lông cừu chỉ bạc thêu hoa văn mờ mịt thừa vân. Vỗ cánh muốn bay, ống tay áo rìa tự ngấn mơ hồ lấp lóe. Tử lăng, ngươi... Trời giá rét tuyết nặng, Nghê Tố không biết nàng vừa rồi đã dùng qua chậu đồng đi nơi nào. Khả nàng vẫn có thể ngửi được gió núi chung vẫn lưu lại cho bụi hất bụi. Khảm tại trong xương âm hàn càng nặng, nàng sợ chính mình nhìn sai. Bản năng đưa tay đi đụng vào ống tay áo của hắn. Cái này vừa chạm vào, nhưng không có bất luận cái gì thực cảm giác. Gió lạnh xuyên qua Nghê Tố khe hở. Nàng trông thấy trước mặt cái này từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn chăm chú tuổi của nàng nhẹ công tử thân hình một sát hòa tan thành lãnh đạm núi. Sương mù, biến mất, Nghê Tố tay dừng tại giữa không trung. Cóng đến chết lặng, tuyết còn tại dưới, nhưng nồng như màu mực màn trời lại có chuyển minh chi tượng. Sơn tự bên trong tiếng tụng kinh ngừng có một hồi. Lão phương trượng cùng các tăng nhân tụ tại ngoài đại điện. Liên tục lấy làm kỳ. Làm sao tự dưng dưới lên tuyết đến? Một vị tiểu sa di ngửa đầu. Đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Có người nói, lão phương trượng lắc đầu. Niệm âm thanh, A-di-đà Phật, ấn xuống tiếng bàn luận của bọn họ. Không được nói bậy, hôm nay phòng thủ cửa chùa tiểu sa di phiền chán cực kỳ cái này quái thời tiết. Trên người hắn tăng y đơn bạc. Chỗ nào phòng được cái này ngày đông giá rét giống như lãnh ý. Chính suy nghĩ muốn hay không hồi thiền phòng đi tìm kiếm một kiện quần áo mùa đông đến xuyên. Lại nghe, cộc cộc, tiếng đập cửa vang, gấp rút vừa sợ hoàng. Tiểu sa di giật nảy mình, bận bịu mở ra cửa chùa ló đầu ra ngoài. Bên ngoài nữ thí chủ hắn gặp qua, là trước đây không lâu mới đến trong chùa lấy phù bình an vị kia. Chỉ là nàng lúc này tóc mai mồ hôi ẩm ướt. Váy áo hoen ố, sắc mặt cũng là trắng bệch. Nữ thí chủ, ngươi làm sao? Tiểu sa di ngạc nhiên. Tiểu sư phụ, ta muốn tìm vị kia cho ta lấy phù bình an lão pháp sư. Nghe Tố lạnh cực kỳ. Tiếng nói chuyện tuyến cũng nhỏ bé mà run lên. Tiểu sa di mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn là mời nàng vào chùa. Trong chùa bài tập ngừng. Nghe Tố vào chùa cũng không nghe thấy tiếng tụng kinh. Nguyên bản còn muốn một chén trà, chỉ là bỗng nhiên gặp phải cái này che khuất bầu trời tiết rơi kỳ quan. Mới kết thúc sớm đi, tiểu sa di một bên dẫn Nghê Tố hướng phía trước, một bên đáp, một chén trà, Nghê Tố nhấc không nổi bước. Nàng rõ ràng nhớ kỹ tại rừng Bách Trung, người lão pháp sư kia nói với nàng, hôm nay trong chùa bài tập muốn tới hoàng hôn mới tất. Tuệ Giác sư thúc, vị này nữ thí chủ đến tìm ngài. Tiểu Sa Di thanh âm vang lên, Nghê Tố theo bản năng ngẩng đầu. Kia Tuệ Giác thân hình cồng kềnh, mắt từ mà sợi râu thâm đen, cười híp mắt đi tới, niệm âm thanh A Di Đà Phật, nói, nữ thí chủ đi mà quay lại, thế nhưng là phù bình an có sai, ngài là Tuệ Giác. Nghê Tố khó có thể tin, Tuệ Giác không rõ ràng cho lắm, cùng Tiểu Sa Di nhìn nhau, chắp tay trước ngực, hòa khí nói, bần tăng Tuệ Giác, nữ thí chủ, người không phải mới thấy qua Tuệ Giác sư thúc à, làm sao lại không nhận ra rồi. Tiểu Sa Di hơi nghi hoặc một chút, Nghê Tố bản năng lui lại một bước, hai bước, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, lúc này sắc trời khôi phục thanh thản. Cái này Phật tự phong cách cổ xưa mà đồ sộ, ánh nắng rơi mái hiên nhà như sơn kim. Không đúng, toàn không đúng, tại trong chùa đưa cho nàng phù bình an, là cái kia sợi râu tiết trắng đánh cuốn nhi lão hòa thượng. Vô luận là thân hình, vẫn là khuôn mặt, hoặc là thanh âm, hắn cùng trước mắt cái này Tuệ Giác, không có mảy may chỗ tương tự. Sơn tự cả điện thần Phật, lúc này lại không cho được Nghê Tố bất luận cái gì an tâm. Tiết này, cái này chùa, người này, vặn vẹo thành hoang đường kỳ dị dây thường hung hăng bóp chặt cổ họng của nàng. Tuệ Giác gặp nàng mất hồn mất vía, giọng mang lo lắng, hôm nay gặp quái tuyết, lạnh đến lại giống như là mùa đông khắc nghiệt giống như. Hắn quay đầu đối kia Tiểu Sa Di nói, nhanh đi cho nữ thí chủ tìm một kiện áo choàng tới. Tiểu Sa Di mới muốn gật đầu, đã thấy vị kia nữ thí chủ bỗng nhiên quay người chạy. Hắn ở phía sau ngay cả gọi vài tiếng, lại dục cho nàng đi lại càng phát ra nhanh. Hôm nay chẳng những tiết quái, người cũng quá. Tiểu Sa Di sờ lấy đầu chọc, thấp giọng lẩm bẩm, tuyết lớn tràn ngập một ngày, toàn bộ Tước huyện trong thành đều rơi xuống một tầng trắng. Trà lâu tửu quán, đường phố ở giữa, còn nhiều người nghị luận trận này quái tuyết. Nghê Tố từ đại trung tự về đến trong nhà liền bệnh một trận. Nàng nhiệt độ cao không lùi. Tiền ma ma mỗi ngày lấy tại Sầm thị chỗ ấy hầu hạ lại muốn tới nàng trong viện thường thường thăm nhìn. Nghê gia y quán tọa đường đại phu mỗi một cái đều đến thay Nghê Tố xem bệnh qua bệnh. Mở chén thuốc lại cơ bản giống nhau. Sầm thị kéo lấy bệnh thể đến xem qua một lần. Nghe mấy cái đại phu nói một lát lui nóng bài thuốc. Nàng bệnh được sáp hoàng thanh củ mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì. Trong đêm nghe thấy tiền ma ma nói Nghê Tố nhiệt độ cao lui. Sầm thị không nói một lời. Lại cực nhẹ thở dài một hơi. Mới mở miệng uống xong tiền ma ma múc tới một muôi nước thuốc. Ngày thứ ba Nghê Tố mới tính thanh tỉnh. Tinh Châu vui đến phát khóc. Một bên dùng thêu khăn cẩn thận lau Nghê Tố trên trán mồ hôi. Vừa nói, cô nương, ngài khát không? Có đói bụng không? Nghê Tố phản ứng chỉ độn. Một hồi lâu mới lắc đầu. Mẫu thân đâu? Của nàng tiếng nói khàn giọng cực kỳ. Cô nương ngài đừng lo lắng. Phu nhân tốt chút. Tinh Châu bưng một bát trà nóng tới đút nàng. Kỳ thật Tinh Châu cũng không thể đi Sầm thị trong viện. Nàng chỉ nghe lão quản gia nói Sầm thị hôm nay đã có thể xuống đất. Liền cho rằng Sầm thị khỏi bệnh chút ít. Nào biết Nghê Tố mới đưa nuôi một hai ngày. Sầm thị liền bắt đầu nôn ra máu. Nếu không phải Nghê Tông nghe tiếng mà đến. Sầm thị ngủ mê man không dậy được thân. Tiền ma ma không có biện pháp mới đến Nghê Tố trong viện đến. Nghê Tố chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Người phong hàn chứng bệnh chưa hảo toàn. Mấy ngày nay lại muốn ứng phó ngươi nhị thúc, lại muốn tại ta trước mặt hầu hạ, khổ ngươi. Sầm thị nhìn xem tiền ma ma đem bị máu nhuộm đỏ một chậu nước mang sang đi, ánh mắt hạ xuống đến trước mặt nữ nhi này trên thân. Nàng mới oẹ qua máu, cuống họng đều là câm. Con gái không khổ. Nghê Tố nắm chặt Sầm thị tay. Mẫu thân mới khổ. Sầm thị giật giật môi. Đó cũng không thể xem như một cái cười. Nàng từ trước đến nay là không yêu cười. Những ngày gần đây, Người thừa dịp ta ngủ, hẳn là vụng trộm thay ta xem bệnh qua mạch đi. Nghe Tố im lặng, mới muốn đứng dậy, lại bị Sầm Thị nắm chặt tay. Ngươi không cần quỳ ta. Sầm Thị hốc mắt hãm sâu, cực điểm vẻ mệt mỏi. Ta bây giờ cũng không tránh ngươi dùng thuốc xem bệnh. Ngươi lại xem bệnh qua của ta mạch. Ta thân thể này còn có thể chống đỡ mấy ngày. Ngươi đã lòng dạ biết rõ. Nghe Tố đón lấy tầm mắt của nàng. Mẫu thân, tại nhà chúng ta, nữ tử là không thể có loại này chí hướng. Sầm Thị dựa vào gối mềm, đang khi nói chuyện ngực lên xuống. Phụ thân ngươi đánh qua ngươi, phạt qua ngươi, nhưng ngươi cái này tính nết bướng bỉnh, chịu đau thụ khổ quá không chịu chịu thua. Ta biết, đều là Lam Nhi giáo được ngươi. Sầm Thị đề cập Nghê Thanh Lam, trắng bệch môi mới có chút mềm mại độ cong. Ngài biết, Nghê Tố thì thào, ngạc nhiên, nếu không phải Lam Nhi dốc hết sở học dạy ngươi. Chỉ dựa vào ngươi tại y quán học trộm lại có thể trộm được bao nhiêu? Phụ thân ngươi lúc trước phòng ngươi như phòng trộm. Sầm Thị bệnh được khí lực hoàn toàn không có. Đề cập những sự tình này đến, lại có chút tinh thần. Từ khi hắn 16 tuổi thay Hạ Lưu Thị chẩn bệnh, Hạ Lưu Thị nhảy sông sau khi chết, phụ thân ngươi buộc hắn đọc sách. Hắn liền dẫn ngươi ở bên người len lén dạy ngươi. Có một lần hắn dạy ngươi lưng sắc thuốc ca quyết, ta ngay tại ngoài cửa thư phòng. Nghe Tố nguyên lai tưởng rằng nàng cùng huynh trưởng giấu giếm rất khá. Trong nhà người chỉ biết nàng học trộm y thuật không được thường kề bên phụ thân phạt. Lại không biết huynh trưởng một mực tại dạy nàng. Nàng càng không nghĩ đến, luôn luôn phản đối nàng học y Sầm Thị. Vậy mà đã sớm phát hiện nàng cùng huynh trưởng bí mật. Cũng không có tại trước mặt phụ thân chọc thủng. Nàng không phải Sầm Thị thân sinh cốt nhục, mà Sầm Thị nhưng xưa nay không từng khắt khe khắt nàng nửa phần, đưa nàng nhận đến dưới gối, cũng nghiêm túc coi nàng là kết thân sinh con gái giáo dưỡng. Khả Sầm Thị cho tới bây giờ một bộ mặt lạnh, lời nói cũng ít, trời sinh có một loại xa cách trở của nàng thân cận. Cho nên Nghê Tố từ nhỏ kính yêu nàng, lại không thể như Nghê Mịch Chi cùng Liễu Thị đôi mẹ con kia đồng dạng tự tại. Kỳ thật Sầm Thị cũng không chỉ là đối với nàng dạng này, mà là Sầm Thị tính nết gây ra, làm cho người khó mà tiếp cận. Cho dù là Nghê Thanh Lam, bọn hắn chuyện này đối với thân mẫu tử ở giữa ở chung cũng bình thản. Người huynh trưởng nhưng có nói qua cho ngươi, hắn một cỡ lang, lúc trước vì sao muốn luồn cúi phụ khoa? Không có. Nghê Tố hoảng hốt lắc đầu, không bị khống chế nhớ tới đại trung tự rừng bách, cái kia thân mang huyền hắc áo lông cừu, thân cốt đơn bạc tuổi trẻ nam tử, nàng sau lưng hắn kia phiến quỷ dị quang bên trong, ngắn ngủi nhìn thấy qua Nghê Thanh Lam cái bóng. Sầm Thị chậm chậm thở dài một hơi, hắn a là cái hiếu thuận hai tử, ta sinh hắn về sau trên thân liền có chút ẩn bệnh, nguyên bản cũng không có gì lớn. Nào biết thâm niên lâu ngày, bệnh liền càng hung ác chút. Người cũng biết trên đời này các đại phu phần lớn không thông phụ khoa cũng khinh thường phụ khoa. Phụ thân ngươi cũng là như thế. Trên người ta sự ta cũng không nguyện nói với hắn. Khả bệnh này chân thực càng phát ra không tốt nhẫn. Có một lần ta chân thực khó chịu, bị Lam Nhi nhìn thấy. Cái kia lúc vẫn còn con nít, ta đối với mình nhi tử cũng chân thực khó mà mở miệng. Khả hắn tính nết bướng bỉnh, ta không chịu nói, hắn liền muốn đi tìm hắn phụ thân đến cho ta chẩn bệnh. Ta không có cách nào khác, mới nói cho hắn biết ta bệnh này phụ thân hắn trị không được. Cũng không thể trị, khả hắn lưu tâm, lại đi bên ngoài tìm cái dược bà vụng trộm mang về cho ta xem bệnh. Hiện thời thế đạo, tam cô lục bà là chính cống hạ cửu lưu, dược bà chính là lục bà một trong. Nhiều tại nông thôn bán thuốc cho trên người có ẩn chứng nữ nhân. Không có đứng đắn tiếng tăm, làm người chỗ khinh thường. Nghê Thanh Lam tuổi còn nhỏ, tự mình một người chạy đến trong thôn đi tìm cái dược bà trở về cho Sầm Thị chẩn bệnh. Người tiểu nương là cái số khổ nữ nhân. Nàng sinh ngươi, lại không có thể đưa ngươi nuôi lớn. Sầm Thị nhấc lên cái kia dịu dàng cung thuận nữ tử. Thần sắc bình thản. Nàng sinh đệ đệ ngươi khó sinh, bà đỡ không có cách nào khác, phụ thân ngươi kỳ thật cũng không nhịn ngươi tiểu nương cùng đệ đệ ngươi cứ như vậy không có. Khả hắn không thông phụ khoa, bỏ đi những cái kia lễ pháp, tiến vào trong phòng đi cũng không thể lưu lại hai người bọn họ tính mệnh. Sầm thị ngắm nghía Nghê Tố, khi đó ngươi rất nhỏ, khóc đến rất thảm, Lam Nhi mua cho ngươi kẹo mè cũng hống không ngừng ngươi. A Hỉ, Sầm thị nói, ngươi huynh trưởng cam mạo thầy thuốc sai lầm lớn, một là làm ta, hai là vì ngươi, hắn không thể gặp ta thụ ẩn chứng nỗi khổ, cũng không thể gặp ngươi mất mẹ thống khổ. Hắn bởi vì ngươi ta mà đối nữ tử có phần này trên đời khó được lòng thương hại. Tự nhiên cũng không thể gặp cái khác nữ tử thụ ẩn chứng tra tấn. Tiếc là, Nghê Thanh Lam lần thứ nhất chân chính cho nữ tử chẩn bệnh. Liền trở thành cuối cùng một lần. Hắn lập chí ở đây. Lại không vì người dung thân. A Hỉ, kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi. Hắn thời niên thiếu liền bị lưu ngôn phỉ ngữ chỗ lôi cuốn. Thụ phụ thân ngươi bức bách không thể không vứt bỏ y theo văn. Ngươi dám diên hắn ý chí. Ước chừng là hắn những năm gần đây. Trong lòng duy nhất an ủi. Nghe Sầm thị câu chữ. Nghe Tố nhớ tới năm đó đêm mưa. Nàng cùng huynh trưởng tại trong đường nói qua những lời kia. Mẫu thân, chờ ngươi hảo. Ta đi Vân Kinh tìm huynh trưởng. Nghe Tố nói khẽ. Làm gì chờ. Chúng ta phải đi Vân Kinh người cho tới bây giờ cũng không có tin. Ngươi chẳng bằng hiện tại liền đi. Mẫu thân, Nghê Tố kinh ngạc ngước mắt, lập tức lắc đầu, muốn ta bây giờ bỏ xuống ngài vào kinh. Ngài muốn ta như thế nào an tâm? Ngươi huynh trưởng không rõ sống chết, ngươi ta liền có thể an tâm sao? Sầm thị nói ho khan, chậm một hồi lâu mới tránh thoát Nghê Tố khẽ vuốt nàng phía sau lưng tay. Gọi tiền ma ma vào đây. A Hỉ, ta nhường ngươi quỳ từ đường. Là bởi vì phụ thân ngươi chưa từng có cái gì có lỗi với ngươi. Ngươi trong lòng hắn cùng Lam Nhi đồng dạng trọng yếu. Chỉ là hắn có đạo lý của hắn. Ngươi làm nghịch hắn. Làm nghịch hắn Nghê gia quy củ. Là nên quỳ hắn cùng nhà hắn tổ tông. Sầm thị sờ lên mặt của nàng. Ngươi đừng trách ta. Nghê Tố hốc mắt phát nhiệt. Nàng quỳ đi xuống. Mẫu thân, ta chưa từng có trách ngài. Ta biết ngài đợi ta tốt. Hảo hài tử, đến mức này, Sầm thị cũng khó nén rơi lệ ý, ngươi cũng biết ta liền mấy ngày nay. Trông coi ta chẳng bằng thay ta đi tìm ngươi huynh trưởng. Phụ thân ngươi trước khi chết bắt cái thanh danh tốt, huyện nha đưa tấm bảng này tại trong nhà chúng ta. Ngươi nhị thúc mấy năm nay trở ngại ta cái này tiết phụ. Cũng không dám không biết xấu hổ ăn cướp trắng trợn chúng ta đại phòng gia tài. Nhưng hôm nay ngươi huynh trưởng tung tích không rõ. Ta thân thể không tốt sự bọn hắn cũng biết. Một khi ta qua thân, ngươi một cái cơ khổ nữ nhi ra lại như thế nào có thể phòng được ngươi nhị thúc như vậy lòng lang dạ thú. Không có Nam Đinh tại, bên ngoài những người kia cũng sẽ không để ý hắn những việc này. Bởi vì ngươi là con gái, bọn hắn Nghê gia không để cho ngươi được gia nghiệp đạo lý. Chính là tìm huyện thái gia nói rõ lý lẽ hắn cũng danh chính ngôn thuận. Đại khái có thể lung tung đưa ngươi gả. Sầm thị nhìn thoáng qua tiền ma ma. Tiền ma ma lúc này hiểu ý theo cửa tủ bên trong phủng tới một cái hộp nhỏ. Tại Nghê Tố trước mặt mở ra. Hộp tuy nhỏ, bên trong lại là tràn đầy ngân phiếu. Ngươi đi đại trung tự lấy phù bình an hôm đó. Ta liền để tiền ma ma đem nhà chúng ta điền trang ruộng đồng đều bán. Của ta đồ cưới đồ nữ trang cũng đều làm đổi thành số tiền này cho ngươi kinh thành bằng thân dùng. Sầm thị trên mặt mũi tiều tụy trồi lên một tia cười lạnh. Chúng ta cũng không thể mọi chuyện tùy theo hắn Nghê Tông ức hiếp. Nghê gia y quán buôn bán hắn lấy tiếp nhận liền do hắn. Nhưng những thứ này điền trạch gia sản. Hắn nằm mơ, mẫu thân, ngươi nghe lời của ta. Nghê Tố mới mở miệng. Liền bị Sầm thị cường ngạnh đánh gãy. Ngươi như thật tốt với ta. Liền sớm làm đi. Đừng để ngươi nhị thúc tính toán ngươi. Ngươi đi tìm ngươi huynh trưởng. Dẫn hắn trở về. Đến lúc đó lại danh chính ngôn thuận cầm lại nhà chúng ta y quán. Nghê Tông hắn chính là lại không tình nguyện. Cũng phải nở mày nở mặt xử lý phía sau của ta sự. Đến nỗi trong nhà những thứ này nô bộc. chờ ta thoáng qua một cái thân, tiền mama tự sẽ thay ta phân phát. Tiền mama không nói lời nào, lại nhịn không được dùng tay áo bên cạnh lau nước mắt. Giao phó xong những lời này, Sầm Thị phảng phất đã xài hết tất cả khí lực. Nàng cũng không cho Nghê Tố nói thêm câu nào. Nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Đi thôi, ta mệt mỏi. Nghê Tố bưng lấy hộp, cố nén chóp mũi chua xót. Nàng đứng người lên, bị Tinh Châu vịn đi tới cửa. Kia phiến giữa mùa hạ ánh nắng sáng sủa mà nóng bỏng, trải tại ngưỡng cửa. A Hỉ, chợt, nàng nghe thấy sau lưng truyền đến Sầm Thị thanh âm. Nghê Tố quay đầu, rèm che chống đỡ. Nàng đứng tại ngưỡng cửa chỗ lấy không thể nhìn rõ Sầm Thị khuôn mặt. Chỉ nghe nàng nói, đường này hết sức gian nan. Trên đời này còn nhiều lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Người có sợ hay không lẻ loi một mình, luôn cúi phụ khoa nữ tử, nhiều cùng hạ cửu lưu, lục bà, không khác. Nghê Tố nhịn rất lâu nước mắt như bó ngã ra. Nàng đứng tại ánh nắng bên trong, cái bóng tĩnh tĩnh rủ xuống. Nàng nhìn qua xanh nhạt rèm che bên trong người, rõ ràng đáp, mẫu thân, ta không sợ. Cách chương.